chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 làm nàng đối Tư Đồ Phong phụ trách. Chương 107 làm nàng đối Tư Đồ Phong phụ trách. Tư Đồ Kiệt nghe xong bác sĩ bảo đảm, lại còn không hài lòng, lạnh lùng nói, ta muốn hắn lông tóc không tổn hao gì. Thân thể khỏe mạnh, kia chủ trị bác sĩ gật đầu như tỏi nói, nhất định thân thể khỏe mạnh. Tư Đồ gia chủ xin yên tâm, rốt cuộc. Tư Đồ Kiệt buông lỏng ra hắn cổ áo, đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Ánh mắt rét lạnh tới rồi cực hạn, liền ở Trần Thanh Thanh sắp bị hắn ánh mắt cấp đông chết là lúc. Hắn rốt cuộc mở miệng, nhưng lại chỉ nói một câu nói. Người cần thiết đối hắn phụ trách. Theo bản năng, Trần Thanh Thanh buột miệng thốt ra nói. Ta sẽ, nói xong lại liền chính mình ngốc rớt, nàng nói gì đó. Ta sẽ đối Tư Đồ Phong phụ trách sao? Lại nghe Tư Đồ Kiệt nhíu mày nói. Ta ý tứ là, ở hắn không có đối với ngươi buông tay phía trước, ngươi nếu là dám trước vứt bỏ hắn, ngươi là biết thủ đoạn của ta, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma đối với ta như vậy thực không công bằng hảo sao? Nếu là Tư Đồ Phong đối nàng thật không tốt, thái độ ác liệt, còn lão đối nàng chơi lưu manh, hoặc là tiếp tục hoa tâm đi xuống, nàng còn có thể chủ động yêu cầu chia tay sao? Thật là ngọa táo, Tư Đồ Phong hắn ba ba thật đúng là hoa quốc hảo ba ba a. Cứ nhiên như vậy, vì nhi tử suy nghĩ, xem ở Tư Đồ Phong còn nằm ở bên trong phân thượng. Nàng không có phản bác, chỉ là gật đầu ứng, trong lòng lại tưởng. Nếu Tư Đồ Phong có một ngày thật đối nàng làm thực quá mức sự tình, thương đến nàng, nàng vẫn là sẽ buông tay, nói xong, Tư Đồ Kiệt lại hỏi Cố Nam Tích một ít tình huống. Sau đó sắc mặt âm trầm đi vào phòng cấp cứu, Trần Thanh Thanh theo sát sau đó, ách. Như thế nào có loại đi theo tương lai công công phía sau? Đi xem bị thương trượng phu cảm giác, đây là nàng ảo giác sao? Mấy người đi đến phòng cấp cứu, đập vào mắt chính là Tư Đồ Phong gắt gao nhắm lại hai mắt. Ý thức mơ hồ hình ảnh, hắn sắc mặt tái nhợt. Trong miệng vẫn luôn nỉ non nói, nha đầu, đừng sợ, có ta ở đây, Trần Thanh Thanh nước mắt không tự giác chảy ra cho dù là ý thức không thanh tỉnh. Tư Đồ Phong lại còn lo lắng nàng sợ hãi, Tư Đồ Kiệt nghe thấy nhi tử thanh âm. Lạnh lùng ngước mắt liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh. Lại thấy nàng đầy mặt đều là nước mắt nghĩ thầm. Còn tính nha đầu này có điểm lương tâm, hắn duỗi tay sờ soạng một chút Tư Đồ Phong cái trán. Có chút phòng tay kia đi theo ở hắn phía sau chủ trị bác sĩ vội giải thích nói. Giống lệnh công tử loại tình huống này, phát sốt là thực bình thường. Đã đánh thuốc hạ sốt, tin tưởng thực mau liền sẽ hạ sốt. Kế tiếp chỉ cần chuyển tới VIP phòng bệnh, thỉnh chuyên gia chiếu cố liền hảo, dứt lời. Tư Đồ Kiệt ánh mắt lại một lần dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, Trần Thanh Thanh chạy nhanh thức. Thời mở miệng nói, ta tới, ta chiếu cố hắn thì tốt rồi, sau đó, liền thấy Tư Đồ Kiệt đem ánh mắt lại quay lại tới rồi Tư Đồ Phong trên người, nàng theo bản năng thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, ni ma không đều là con rể sợ hãi nhạc phụ tương lai sao? Nàng như vậy sợ hãi tương lai công công là cái gì đạo lý? Ách, tương lai công công, nàng là điên rồi sao? Tư Đồ Phong lại lần nữa tỉnh lại khi, trời đã tối rồi, phòng bệnh đèn bàn mở ra. Hắn mọi nơi đánh giá một phen, liền thấy Trần Thanh Thanh ghé vào trên mép giường ngủ rồi, điềm tĩnh ngủ dung. Làm hắn không khỏi nhớ tới lần trước hắn sinh bệnh, nàng tới chiếu cố hắn lần đó, hắn không tự chủ được duỗi tay. Xoa cái trán của nàng, nha đầu, rốt cuộc là của ta, ánh trăng vừa lúc, phòng bệnh một mảnh yên lặng, hôm sau thanh thần, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi tiến phòng. Bệnh Trần Thanh Thanh hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Thản nhiên chuyển tỉnh, theo sau liền đối thượng một đôi mang theo ý cười con ngươi, hắn khóe mắt kia. Viên lệ trí, tựa tản ra nào đó mê người quang huy giống nhau, trong lúc nhất thời. Trần Thanh Thanh xem đến có chút mê mẩn, nàng đã từng ở một quyển sách thượng nhìn đến quá như vậy cách nói, lệ trí. là thiêu đốt khoảng cách là bởi vì tiền sinh chết thời điểm. Ái nhân ôm hắn khóc thút thít khi, nước mắt nhỏ giọt ở trên mặt do đó hình thành ấn ký. Lấy làm tam sinh lúc sau gặp lại chi dùng, thực bi thương duy mỹ một đoạn chuyện xưa, nhưng Tư Đồ Phong khóe mắt lại cũng có như vậy một viên lệ trí. Giống như là tình nhân nhỏ giọt nước mắt, rất có đặc sắc. Phối hợp hắn kia trương mỹ vô tuyệt luân yêu nghiệt khuôn mặt. Càng có vẻ quyến rũ vô cùng, này nếu là cái nữ nhân. Ni mà chính là hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân chủ, bỗng nhiên. Kia yêu nghiệt khóe môi đột nhiên chậm rãi gợi lên một mặt cười, Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần. Lại, liền nghe hắn thanh âm tràn ngập mị hoặc nói, như thế nào, đại thanh sớm đã bị ta mê hoặc. Trần Thanh Thanh mặt không tự giác có chút phiếm hồng, tầm mắt hoảng loạn từ trên mặt hắn rời đi. Ra vẻ trấn định nói, không phải, ta chính là nhìn đến ngươi khóe mắt chỗ cư nhiên có ghen. Cảm thấy tò mò, liền nhìn nhiều hai mắt dứt lời. Tư Đồ Phong cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, Trần Thanh Thanh. Người mẹ nó nói câu dễ nghe lời nói sẽ chết à. Cố Nam Tích vừa lúc này đẩy cửa mà nhập, nghe thấy hắn này một tiếng giống. Tâm hoàn toàn thả xuống dưới, hắn không khỏi trêu chọc nói. Đại thanh sớm cư nhiên như vậy có tinh thần. Khôi phục đến không tồi à. Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Trần Thanh Thanh chạy nhanh đứng lên. Nói, ta đi trước rửa mặt, Cố Nam Tích gật gật đầu. Sau đó liền thấy Tư Đồ Phong nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh rời đi thân ảnh không bỏ. Không khỏi buồn cười nói, tiểu tử thúi, người đến mức này sao? Tư Đồ Phong phục hồi tinh thần lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói. Ngươi tới sớm như vậy làm gì? Nha nha nha tương đương này liền ghét bỏ thượng ta. Ta mẹ nó bị mù mắt mới có thể cho ngươi này bạch nhãn lang đưa bữa sáng tới. Ách, ta ý tứ là, có thể không tới như vậy sớm tính. Đừng giải thích tương đương che giấu. Ca ca ta minh bạch tâm tư của ngươi, ngươi kia dơ bẩn tâm tư, cư nhiên dám tự xưng ca ca ta. Nì mà lão tử so ngươi hơn tháng hảo sao? Tuổi chứng minh không được cái gì, tiểu tử thối. Người ám chỉ lão tử ấu trĩ cho rằng lão tử nghe không hiểu sao? Thông minh, cư nhiên đoán được, người mẹ nó, Tư Đồ Phong cảm giác chính mình không bị lão hổ cấp cắn chết. Lại đại thanh sớm phải bị Cố Nam Tích thằng nhãi này cùng kia nha đầu chết tiệt kia cấp tức chết. Rồi, đều không có suy xét qua hắn thân bị trọng thương. Thiếu chút nữa liền chết mất sao? Cố Nam Tích đem bữa sáng đặt lên bàn, ánh mắt nhìn phòng bệnh khẩn đóng lại buồng vệ sinh liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, Thanh Thanh giống như hoài nghi chuyện này cùng Lan Đình có quan hệ. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Bình thường, không ngừng nàng, ta cũng có loại này suy đoán, Cố Nam Tích không thể tin tưởng nói. Tiểu Phong, ngươi... Trần Thanh Thanh ở trường học gây thù chuốc oán không nhiều lắm. Trừ bỏ cùng Hinh Nhã Lan Đình Trương Lan Lan ở ngoài. Không khác người nào, vậy người ý tứ là, người trước hết nghe ta nói xong, này ba người giữa, Hinh Nhã nhát gan, căn bản là không cái kia lá gan, nhiều lắm chơi tiểu mưu kế hãm hại một chút nàng. Trương Lan Lan hiện tại một lòng đều ở hoa mộ niên kia chỉ hoa khổng tước trên người. Không rảnh làm khác, cũng vô dụng cái kia động cơ, cho nên ngươi liền hoài nghi Lan Đình. Tiểu Phong, Lan Đình cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, chưa từng có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ngươi phải tin tưởng nàng, cũng không phải hoài nghi, chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa, Thanh Thanh phía trước cùng ta nói rồi vài lần, Lan Đình âm thầm nhiều lần tìm nàng tra sự tình, ta ngay từ đầu cũng không tin. Đến sau lại thi đấu phía trước, chúng ta cùng nhau ăn cơm, Hình Nhã đem canh cá bát Thanh Thanh trên quần áo, khi đó ta cũng chưa hoài nghi cái gì, vẫn là Hình Nhã thấy ta đi rồi, sợ ta thật sự sinh nàng khí, chủ động nói cho ta, việc này là Lan Đình làm nàng làm, nhưng những cái đó đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Chúng ta đương nhìn xem diễn, cũng liền đi qua, Lan Đình sẽ không ác độc như vậy, Nam Tích. Ta so ngươi càng hy vọng chuyện này không phải nàng làm. nhưng ở không điều tra ra phía trước, chúng ta đều nghe Thanh Thanh, rốt cuộc nàng mới là chuyện này người bị hại, ân. Ta đã biết, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ai. Kia nha đầu chỉ sợ lần đầu tiên tao ngộ loại sự tình này. Sợ hãi, ở trong rừng rậm gặp bầy sói, lại gặp lão hổ, nếu là không ta ở, khẳng định đã giữ nhiều lành ít, vậy ngươi chẳng phải là phải hào hào cảm tạ Lam Giặc Dương một phen. Cố Nam Tích tức giận trêu chọc nói, chỉ thấy, Tư Đồ Phong ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh đến cực điểm, Lam Giặc Dương. Ta đích xác nên hào hào cảm tạ hắn một phen, kia tiểu tử cư nhiên hai lần muốn hắn mệnh, hai lần đều là thật muốn tưởng chí hắn vào chỗ chết. Hắn không thể không đề phòng, Trần Thanh Thanh tẩy xuyến xong. Cầm điều khăn lông ướt ra tới, trực tiếp đưa cho Tư Đồ Phong. Nói, tới, lau lau ghèn lại ăn bữa sáng, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ni ma, lão tử trăm năm hình tượng. Trong một đêm hủy trong một sớm a, là ai làm này nha đầu chết tiệt kia tới chiếu cố chính mình. Hắn bảo đảm không đánh chết hắn. Mấy người đang chuẩn bị ăn bữa sáng, liền thấy Tư Đồ Kiệt mang theo một đám bảo tiêu. Từ bên ngoài đi đến, hắn thẳng đến Tư Đồ Phong mà đến, hạ sốt sao. Ta không có việc gì. Phụ thân, đừng lo lắng, tiểu tử thúi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vì cái nữ nhân ngươi liền mệnh đều từ bỏ. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, liền như vậy ngay trước mặt ta nói những lời này. Thật sự hảo sao, thật sự không cần trước làm ta lảng tránh một chút sao. Tư Đồ Phong trộm liếc Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái. Sắc mặt ửng đỏ, hắn vẻ mặt không sao cả nói. Ta vui, ngay sau đó, trên đầu liền ăn một cái tát, lực đạo còn rất trọng tiểu tử thúi. Ngươi tìm chết, uy, ta hiện tại chính là trọng thương người bệnh. Nếu không phải xem ngươi bị thương, chỉ một cái tát đơn giản như vậy sao? Ta đây còn muốn cảm ơn ngươi. Nhiệt tử, Tư Đồ Kiệt mắng xong, sắc mặt khó coi xoay người sang chỗ khác, tính toán rời đi, lại vừa lúc đối tượng cầm bữa sáng chuẩn bị ăn Trần Thanh Thanh, ánh mắt lạnh lùng. Âm hiểm nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngày hôm qua lời nói của ta. Đều nhớ kỹ không có. Trần Thanh Thanh không dám lỗ mãng. Gật đầu nói. Nhớ kỹ Tư Đồ Kiệt lúc này mới cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nha đầu, ta phụ thân hắn có phải hay không bức bách ngươi cái gì? Không có, thật không có. Hắn không tin ân. Chính là làm ta không được vứt bỏ ngươi. Ngươi không có đối ta buông tay phía trước. Ta vứt bỏ ngươi nói. Liền sẽ chết thực thảm, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy tình thương của cha hảo vĩ đại như thế nào phá. Dứt lời, liền không lại nghe thấy Tư Đồ Phong nói chuyện, chỉ nghe thấy hắn trong miệng ngâm nga, trên đời chỉ có ba ba hảo, Trung Quốc hảo ba ba, ba ba ba ba ngươi muốn đi đâu nhi nha, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Cố Nam Tích, ngoặc kép. Hai người đồng thời có một loại muốn dùng bữa sáng hô hắn vẻ mặt ý tưởng, Tư Đồ Phong thương dưỡng. Hơn một tuần, mới khôi phục một ít, bác sĩ yêu cầu tĩnh dưỡng một tháng. Nhưng vì điều tra rõ một chút sự tình, hắn trước tiên trở về trường học Dương Lan Đình trong khoảng thời gian này nội tâm đều quá đến. Chiến chiến khắc khắc, bề ngoài lại Tường An không có việc gì, Trương Phương Phương mỗi ngày ngậm nước mắt tới hỏi nàng một lần. Có phải hay không nàng đem Trần Thanh Thanh thế nào, nàng đều bị chịu nội tâm tra tấn. Cùng nàng giải thích Trần Thanh Thanh mất tích sự tình cùng nàng không quan hệ, nhưng Tư Đồ Phong. Cùng Cố Nam Tích hai người đều lâu như vậy không có tới đi học. Làm nàng cảm thấy trong lòng thực bất an. Hết chương.